Chương 898-899, chương 898, cái gì thù cái gì hoán tiểu ló lì nghe một chút, nhất thời hoa hoa hoa lau nước mắt, chủ nhân, Kiều Kiều phải chết rồi, không thể lại làm bạn đi theo ngài rồi, sau đó không có ta ở bên cạnh ngài, ngài nhất định định phải thật tốt ăn cơm, thật tốt đi ngủ. Diệp Hoản Hoản hơi có chút tan vỡ kéo ra khóe miệng, đây không phải là mới vừa rồi cái kia máu cho trong kịch cung đấu lời kịch sao? Sau lưng tiểu ló lì lính đánh thuê quét mấy người kia, vẫn cảm thấy thật giống như khá quen. Nhưng Trung Quy cũng nhớ không nổi đến rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào, mặc dù cảm thấy mấy người nhìn như quen mặt, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Lính đánh thuê thấy kia tiểu ló lì cùng Diệp Hoản Hoản cảm tình dường như tốt nhất, vì vậy ghìm chặt cổ của nàng. Sắc mặt âm vụ nhìn về phía trên ghế salon đối diện Diệp Hoản Hoản uy hiếp, Diệp tiểu thư, chúng ta cũng không muốn gây thêm rắc rối, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chính mình theo chúng ta đi, nếu không, không có lý do gì thêm nhiều mấy mạng người. Diệp Hoản Hoản không có lại để ý tới cái kia một đám đùa dỡ tinh, nhìn về phía cầm đầu người lính đánh thuê kia, cố gắng lộ ra nhiều tin tức hơn, ai phái các ngươi tới theo những người này đẳng cấp cùng cấp bậc đến xem. Cùng lần trước tại trên đường cái lớn dùng xe đụng nàng cái kia sáu người, khẳng định không phải là một nhóm. Thủ lĩnh trên cao nhìn xuống mà nhìn bằng nửa con mắt nàng, vị tiểu thư này, ta nhờ hỡi nghĩ ngươi còn không có làm rõ ràng đi nhờ cha nở dê, chúng ta cũng không nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Tư Minh Lễ vẫn là Tần Nhược Hy Diệp Hoản Hoản tiếp tục mở miệng. Đối phương ánh mắt lạnh lùng, ta nói rồi. Ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Nói xong thần sắc không kiên nhẫn mà liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian, xin mời. Diệp Hoản Hoản nhẹ giọng cười một tiếng, không nói cũng được, ta chẳng qua chỉ là muốn biết, người nào với các ngươi ca ba, thù oán lớn như vậy ngươi có ý gì? Thiếu kéo dài thời gian, lính đánh thuê thủ lĩnh đã hoàn toàn mất đi tính nhẫn lại, bàn tay trực tiếp hướng về trên ghế salon Diệp Hoản Hoản công tới. Bất quá, còn không có đến gần thân thể của Diệp Hoản Hoản. Lão quản gia liền ngăn cản đến trước mặt của Diệp Hoản Hoản, càng rỡ, không được vô lễ. Lính đánh thuê ánh mắt lạnh lẽo, lão bất tử, ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao? Không muốn chết liền bất nói nhảm, tránh ra cho ta con nở ca cờ ngươi nữ a mấy cái, tất cả đều cút cho ta qua bên kia xếp một hàng, ôm lấy đầu ngồi xong, chớ cản trở chuyện. Một cái khác lính đánh thuê mặt đầy bất mãn mà nhìn trong phòng khách mấy người, hoàn toàn không dám phản kháng. Bảo an bưng một chậu tôm hùm cùng giống như ngu ngốc đầu bếp béo, một mực đang đáng ghét khóc không ngừng hầu gái nhỏ, cũng sắp muốn xuống mồ lao đầu tử. Xách, loại này tôm tép nhỏ bé, tùy tiện tại trên đường mướn cái côn đồ liền như vậy, tìm cái gì lính đánh thuê, ta ngay cả động thủ dục vọng cũng không có bị gọi là dô. Lính đánh thuê một bộ gắng gượng làm biểu tình, trực tiếp hướng về trong mấy người thoạt nhìn vũ lực giá trị hơi hơi cao điểm dâu nam công tới. Vèo một tiếng, tiếng xe gió lên. Lại có thể đánh hụt cái kia tiểu bảo an cũng không biết rốt cuộc là thế nào động tác, lại có thể nửa đường cản lại quả đấm của hắn. Cùng lúc đó, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại một cái tiểu trên người an ninh lạnh lẽo sát ý một chút xíu từ trên người hắn chút xuống. Đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy, để cho dô đáy lòng hiện lên một chút sợ hãi. Người người bên cạnh mặt khác hai cái lính đánh thuê thấy vậy cau mày, dô, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau một chút giải quyết hắn ta. Lính đánh thuê dùng sức rút tay ra, như cũ vẫn không núp ních, gấp đến độ mồ hôi lạnh trên trán đều xuống. Dâu nam một bên vững vàng giữ người lính đánh thuê kia quả đấm, hướng về đối diện hai tay ôm ngực xem kịch vui hợp tác nhìn một cái. Ai, bà bối, mới vừa rồi ngươi nghe chứ sao? Ba người bọn hắn là lính đánh thuê ai? Chương 899, đã gặp đồng hành tóc dài nam lũng nịu cười một tiếng. Cường ca, người ta dĩ nhiên nghe được. Dâu nam cười khẳng khặc quái dị một tiếng. Ha ha ha, vốn là cho là tiểu mao tặc, không nghĩ tới lại có thể đã gặp đồng hành. Đồng hành hai chữ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt ta. Nương theo lấy một trận thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết, lính đánh thuê cả người đều bị đánh bay ra ngoài, thân thể nặng nề mà đụng vào trên tường. Dô mặt khác hai cái lính đánh thuê kinh hãi đến biến sắc, không cách nào tin hướng về cái đó dâu nam nhìn lại. Mới vừa rồi người đàn ông này nói cái gì? Cùng đồng hành cái này tiểu bảo an lại có thể cũng là lính đánh thuê đáng chết. Quả nhiên không nên thiếu cảnh giác đấy. Dô chật vật bỏ dậy, bất quá mới vừa bỏ dậy liền bị đánh bay, như thế lặp đi lặp lại. Trong phòng khách lớn như vậy phanh phanh phanh không ngừng vang khởi thân thể va chạm ở trên vách tường âm thanh. Lính đánh thuê thủ lĩnh thấy tình huống không ổn, quyết định gia nhập chiến cuộc. Kết quả, bước chân vừa động, một vệt tóc dài thổi qua trước mắt, chỉ thấy cái đó người đàn ông tóc dài đột nhiên chặn đường đi của hắn lại. Tìm chết lính đánh thuê thủ lĩnh giống giận vung quyền. Phanh một giây kế tiếp, liền bị nam tử tóc dài dùng cùng dâu cọp nam hoàn toàn chiêu thức giống nhau đánh bay ra ngoài. Mập mạp hiểm hiểm tránh bay tới lính đánh thuê thủ lĩnh, nhất thời giống to, thảo họ Đường đấy ngươi hướng cái nào ném đây tổn thương ta tôm hùm nhỏ, ta với ngươi liều mạng đáng chết. Cái thứ nhì bị đánh bay lính đánh thuê thủ lĩnh mặt đầy không cách nào tin hướng về cái đó nhìn như nhu nhược tóc dài nam nhìn lại. Web vừa giảm thời gian để vuột cổn vợ ở xuống 3 ngày, cho nên mọi người hãy vào trong linh phỏ dùm chuyện vợ dưới, thấy cái đánh dấu là đủ điều kiện rồi đấy. Thì hãy vuột giúp vô vô nha phỏ dùn chuyện com sột dễ tờ hợp tờ 5977.